Nhóm chat bao lì xì chư thiên, chương 38, cảnh giới cấp 2, nhiệm vụ thế giới vua hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Luis Unizi 2. Trong mắt của người đàn ông dâu hình chữ bát bắn tán loạn ra từng sợi kim mang, nói camera giao thông và dụng cụ quay chụp không kết internet cũng không quay được cỗ xe BMW X5 kia. Là, tiểu trương khẳng định nói, hơn nữa tạm thời còn không phát hiện ra bất cứ dấu vết dị thương nào. Người đàn ông dâu hình chữ bát nghiêm túc nói, hãy đi điều tra thật kỹ, nếu như cần thiết tôi đề nghị Hán Thị tiến vào cảnh giới cấp 2. Chấm, cảnh giới cấp 2, có hơi quá mức không? Tiểu Trương có phần chần chờ nói, quá mức, không, đây là một loại lực lượng đặc biệt chưa từng thấy. Hoa Quốc chúng tôi sở dĩ hòa bình như vậy, tất cả phân tử tội phạm và kẻ địch đều bị bắt vào phòng giam. Trình độ rất cao chỉ dựa vào Internet. Nhưng, hôm nay, lại xuất hiện chiếc xe hơi có thể biến thân thành người máy. Hơn nữa, còn có thể lặng yên không một tiếng động vô cùng nhanh chóng tiêu trừ ghi chép trên Internet và trên thiết bị điện tử. Đây là kẻ địch vô cùng đáng sợ núp trong bóng tối. Hơi không cẩn thận, đều có thể sẽ xuất hiện đại họa. Tôi sẽ báo chuyện này lên đô đốc và thượng cấp Hoa Quốc. Người đàn ông dâu hình chữ bát nghiêm túc nói. Tôi đồng ý với cánh làm của đội trưởng. Người đàn ông trung niên bên cạnh nói. Tôi cũng đồng ý có người nói theo. Rất nhanh, mọi người đạt thành nhất trí ý kiến. Vì thế, một cuộc lục soát khẩn trương và chuẩn bị cho chiến tranh đang dần được chuẩn bị. Lúc này, Diệp Húc đã trở lại trong nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Tại thế giới, vua hải tặc, trên biển rộng xanh thẳm, xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của hải âu. Đón gió biển nhẹ nhàng khoan Kaoa Sak Iota, cả người cũng trở nên thích ý, dễ dàng hơn. Các cậu nói, vì sao gần đây thuyền trưởng vẫn cứ ngủ trong khoang thuyền thế? Rockstar hỏi, chắc là tự sứa IG hơi nhiều nên mất sức đây mà. Người có vóc dáng thấp cười hà hà nói. Ha ha ha, rất có khả năng, Rockstar cười to nói. Lúc này, Sang lặng yên không một tiếng động đi tới rồi phía sau hai người, khoác tay lên bả vai của hai người, nói. Mất sức ư, các cậu có muốn thử một chút hay không? Rockstar vội nói, thuyền trưởng uống rượu. Ừng ực, Sang mở chai rượu, hướng trong miệng mãnh liệt rót, kêu lên. Thoải mái, thuyền trưởng, một kiếm bổ ra biển rộng lần trước kia của anh thật là quá mạnh, quá đỉnh. Có lẽ thuyền trưởng chính là kiếm khách đỉnh cao nhất đấy. Rockstar quyến rũ nói, kiếm khách đỉnh cao nhất, Sang đang nhớ lại cảnh tượng Diệp Húc vung kiếm, lắc đầu nói. Người thật sự được gọi là kiếm khách đỉnh cao nhất tùy ý vung một kiếm tôi cũng không thể ngăn cản. Thậm chí, hắn không cần xuất kiếm, là có thể đánh bại tôi. Không, không thể nào chứ, Rockstar lắp bắp nói, ngay cả Lucky Ru ngồi ở bên cạnh gặm đùi thịt cũng lộ ra vẻ không dám tin. Chẳng qua, Sang lại không giải thích cái gì, mà chỉ rót vào miệng một ngụm rượu. Tinh, nhiệm vụ chém giết luân hồi giả Browning ST và xuyên Việt giả Đằng Ân. Thế giới vua hải tặc xuất hiện luân hồi giả Browning ST và xuyên Việt giả Đằng Ân, muốn phá vỡ thế giới. Nhiệm vụ này, hạn chế 4 người tham gia, phần thưởng 3 vạn điểm tích lũy. Sau khi tin tức xuất hiện ở nhóm chat bao lì xì chư thiên sau khi cả nhóm hoàn toàn nổ tung nồi. Hồng Hướng Dương, mẹ kiếp, nhiệm vụ lần này lại thưởng 3 vạn điểm tích lũy. Ta muốn làm Hokage, ta muốn tham gia. Ta muốn tham gia nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa cứu thế sư phụ thỉnh cầu thành toàn ta. Nữ hiệp chúa cứu thế đại ca ca, người ta cũng muốn tham gia. Thủ khoa toàn khóa ta cũng ghi danh. Yes Dad, hành hạ kẻ địch đến chết là sở trường của ta. Optimus Prime, nếu có thể ta cũng muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Đội trưởng đội 5, nhiệm vụ trước không thể tham gia, hy vọng nhiệm vụ này có thể như nguyện. Ngoài ra, nhiệm vụ lần này có phần thưởng rất hậu hĩnh, sợ rằng mức độ khó khăn cũng cực cao, có lẽ kẻ địch rất mạnh. Playboy, khó khăn rất cao, kẻ địch rất mạnh, thế giới vua hải tặc đoán chừng chỉ là một nhóm hải tặc nhỏ mà thôi. Hắn có thể mạnh hơn đạn đạo của ta ư, nhiệm vụ lần này, Kree một mình ta cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Chúa cứu thế Tony Stark muốn một mình hoàn thành. Được, chúa cứu thế, đúng rồi, có khả năng các ngươi còn không biết thế giới vua hải tặc chính là thế giới của Sang. Cho ta chút mặt mũi, thì ra đây là thế giới của ta, mới vừa rồi ta vẫn còn đang buồn bực đây. Ha ha ha, JPG, chúa cứu thế, thế giới vua hải tặc có rất nhiều người có năng lực đặc thù, bọn họ có thể biến thành siêu nhân, có thể nguyên tố hóa thân thể, có thể thao túng khí trời. Chúa cứu thế Tony Stark đạn đạo của ngươi bắn tới, đoán chừng cũng chính là gãi ngứa cho người khác. Cái ý tưởng trong đầu người có thể làm cho ngươi biến thành tro tàn. Chúa cứu thế Tony Stark, ngươi thật sự muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ ư Playboy, a, à, ha ha ha. Ta thấy không khí trong nhóm quá nghiêm túc nên muốn đùa một chút mà thôi, ngài thấy không khí thoải mái nhiều hơn không? Chúa cứu thế đại nhân, sao ngài còn tưởng thật? Playboy, cái kia, cà phê của ta nấu xong, tôi đi trước. Tony Stark phát ra cái tin tức này xong, liền tranh thủ rút sự chú ý trở lại thực tế. Xoa xoa cái trán đầy mồ hôi hột, hắn nói. Những thế giới phía ngoài kia, sao mỗi thế giới đều đáng sợ hơn thế giới khác? Xem ra, phải sớm nghiên cứu Iron Armor của ta ra mới được. Nói làm liền làm, Tony Stark nhanh chân đi về phía phòng thí nghiệm. Chúa cứu thế Aizen nói không sai, nhiệm vụ lần này có phần thưởng hậu hĩnh, kẻ địch cũng rất mạnh. Thế nên, người tham gia nhiệm vụ lần này, thực lực nhất định phải mạnh. Đội trưởng đội 5, lần này nhiệm vụ cần tổng cộng 4 người, Chúa cứu thế đại nhân cùng sang nhất định phải tham gia. Còn dư lại 2 vị trí, xếp hạng theo như thực lực ta có thể bắt được một vị trí trong đó. Tự tin, Aizen đã thể nghiệm qua chỗ tốt của điểm tích lũy, hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Yes, Dad, ta cũng có thể bắt được một cái vị trí. Thủ khoa toàn khóa, thực lực của ta lại được đề cao hơn lần trước rất nhiều, hẳn là cũng có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn làm Hokage, Chúa cứu thế sư phụ ta đã trở nên lợi hại hơn cả Hokage, khẳng định có thể thoải mái giết chết xuyên Việt giả và luân hồi giả kia. Optimus Prime, tất cả mọi người đều tranh giành, vậy ta sẽ nhường cho các ngươi. Hồng Hướng Dương, kẻ yếu yên lặng không dám nói lời nào. Thiên Cổ Đệ Nhất Đế, kẻ yếu yên lặng không dám nói lời nào. 1. Hoa Đà, kẻ yếu yên lặng không dám nói lời nào. 2. Ta là Vương Tử, kẻ yếu yên lặng không dám nói lời nào. 3. Nữ Hiệp, kẻ yếu vẫn muốn nói chuyện, Chúa cứu thế đại ca ca, người ta cũng muốn tham gia nhiệm vụ. Diệp Húc không khỏi suy tư. Nhìn từ tình huống lần trước, Naruto thật sự trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng, hắn vẫn là một ninja ngoài ý muốn nhất, hơn nữa, gần như không có kinh nghiệm chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sasuke cũng là ổn, chẳng qua, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Ngoài ra, nếu như chọn Sasuke không chọn Naruto, hình như không được tốt cho lắm. Về phần Aizen và Isdet, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu đều là cao nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Húc lập tức làm ra quyết định. Chúa cứu thế, nhiệm vụ chém giết luân hồi giả Browning và xuyên Việt giả Đằng Ân lần này, do ta, Sang, Aizen và Isdet tổ đội hoàn thành. Cách chương.